Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mục Trì nhìn thấy ánh đèn trên tầng 3 từ dưới lầu. Đầu xe tông thẳng vào thùng thu gom quần áo cũ. Thậm chí hắn còn chưa tắt máy xe mà đã lao thẳng lên lầu. Hắn phải phế tên gian phu kia ngay lập tức. Không biết vì tác dụng của rượu hay vì chạy quá nhanh mà Lục Mục Trì thở hồng hộc. Hắn dồn hết sức lực vào chân. Cửa sắt rỉ sét rung ầm ầm làm mấy mảnh vụn rơi xuống. Mặt đất cũng rung theo. Yến Hạc Thanh mở cửa ra, hai mắt hắn đỏ như máu. Lục Lẫm khép sách lại. Yến Hạc Thanh giữ sách rất kỹ. Những dòng ghi chú trên sách hệt như đánh máy. Tinh tế xinh đẹp, chỉ có cuối trang hơi nhăn vì đọc nhiều lần. Anh để nhẹ vào ngăn kéo. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cửa đột ngột bật mở. Thứ đầu tiên đập vào mắt Lục Mục Trì là chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết. Thân hình cao lớn này hiển nhiên không phải là Yến Hạc Thanh. Mẹ kiếp, còn dám tự mình mở cửa à? Gân xanh của Lục Mục Trì nổi lên. Lập tức vung nắm đấm tới. Gian phu, cửa mở nửa cánh. Ánh đèn sáng ngời trong phòng chiếu vào gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Con ngươi đen thẫm sâu hun hút. Lúc này Lục Mục Trì mới hoàn toàn thấy rõ anh. Những lời chưa kịp thốt ra kẹt lại trong cổ. Lục Mục Trì từ tức giận chuyển sang kinh ngạc. Cơn say cũng tan biến sạch. Hắn lập tức thu lại nắm đấm. Đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Hắn mấp máy môi. Thanh âm thốt ra từ lồng ngực. Chú, sao chú lại ở đây? Người mở cửa chính là Lục Lẫm. Điều này có nghĩa gì đã rõ rành rành. Nhưng Lục Mục Trì không thể nào tiếp thu được. Dù lúc này Lục Lẫm có viện những lý do hoang đường quái đản như vào nhầm nhà hoặc tới đây mượn chỗ tắm rửa thì Lục Mục Trì cũng sẽ lừa mình dối. Người tin ngay, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ cầu khẩn. Nhưng Lục Lẫm vẫn đứng bất động rồi ung dung thốt ra bốn chữ. Hẹn hò lén lút, bốn chữ này đã hoàn toàn đập tan ảo tưởng lừa mình dối người của Lục Mục Trì. Nhất thời đầu hắn đau như sắp nứt, khóe miệng co rúm, mấy giây sau mới nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Chú, đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra. Động tác đầu tiên của Lục Lẫm là khép cửa lại. Anh quay đầu nhìn Yến Hạc Thanh từ trên xuống dưới. Cậu mới tắm xong, mái tóc ẩm ướt hơi xoăn lại. Nút áo ngủ cài kín. Lúc này Lục Lẫm mới buông tay. Cánh cửa cũ kỹ từ từ mở ra. Đến khi đụng tường mới dừng lại. Lục Mục Trì không nói nên lời. Ánh mắt hắn xuyên qua bả vai Lục Lẫm dán chặt vào Yến Hạc Thanh. Cậu vừa tắm xong. Gò má bị khí nóng hun ửng đỏ. Mái tóc ẩm ướt xoăn lại. Trên người mặc áo ngủ màu vàng nhạt. Điềm tĩnh đứng sau lưng Lục Lẫm. Không còn vẻ lạnh lùng xa cách mà rốt cuộc đã gần gũi hơn. Nồng đượm khói lửa nhân gian. Đây là lần đầu tiên Lục Mục Trì nhìn thấy dáng vẻ này của Yến Hạc Thanh. Nói đúng hơn là trước kia hắn hoàn toàn không có cơ hội để thấy. Thì ra sau khi tắm xong, tóc Yến Hạc Thanh sẽ xoăn lại. Hai hàm răng Lục Mục Trì bắt đầu run lên. Hắn nghiến chặt răng hàm. Hắn đã vào nhà Yến Hạc Thanh nên biết chỗ cậu đang đứng là phòng tắm. Một người mặc áo choàng tắm. Một người mặc áo ngủ. Ai nhìn vào cũng biết họ mới làm gì. Nếu là người khác thì đã bị Lục Mục Trì đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng đây là Lục Lẫm, người chú mà Lục Mục Trì sợ nhất, tôn kính nhất, là mục tiêu cả đời của hắn. Không dám chửi, không dám đánh, bắp thịt toàn thân Lục Mục Trì căng cứng. Da mặt và cổ biến thành màu đỏ tím. Hơi thở càng lúc càng nặng nề. Hắn thực sự không thể ở đây được nữa. Chỉ muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này. Nhưng Lục Lẫm không buông tha cho hắn. Thấy người sao không chào. Lục Mục Trì buộc lòng phải dừng lại. Hắn nuốt nước bọt mấy lần. Mùi rỉ sắt nồng nặc và vị đắng ngắt tràn ra từ kẽ răng. Yến Hạc, đó là trưởng bối của mày đấy. Lục Lẫm ngắt lời hắn. Trên mặt lộ vẻ không vui. Ai cho mày gọi thẳng tên hả? Trong mắt Lục Mục Trì lập tức hiện ra vô số tia máu. Hắn cúi đầu xuống. Cháu không biết phải gọi thế nào cả. Lục Lẫm kiên nhẫn lạ thường. Tháng sau tụi tao kết hôn. Mày gọi tao thế nào thì gọi em ấy thế nấy. gọi Yến Hạc Thanh bằng chú. Điều này đối với Lục Mục chỉ còn khó chịu hơn cả chết. Nhưng thấy ánh mắt Lục Lẫm càng lúc càng nóng nảy, rốt cuộc hắn nhắm mắt lại rồi lí nhí nói nhanh. Chào buổi tối chú Yến. Nói xong hắn định bỏ đi. Lục Lẫm lại mở miệng. Mày lái xe à? Lục Mục chỉ chợt hiểu ra chuyện gì nên giật mình ngẩng đầu lên. Lục Lẫm chìa tay ra. Điện thoại. Lục Mục chỉ đành phải giao nộp điện thoại. Sau đó Lục Lẫm lấy điện thoại của Lục Mục chỉ gọi cho cảnh sát giao thông báo địa chỉ. Trả lại điện thoại rồi hờ hững nói. Xuống lầu chờ đi. Lục Mục chỉ hấp tấp lao xuống lầu. Lục Lẫm đóng ập cửa. Vừa quay người lại thì lập tức đối diện với ánh mắt Yến Hạc Thanh. Nãy giờ cậu vẫn luôn nhìn anh. Lục Lẫm lập tức thu lại vẻ mặt sắc bén. Anh tới trước cửa phòng tắm kéo một chiếc khăn khô lau đầu cho Yến Hạc Thanh. Tới xem thử đi. Anh ôm eo cậu đến trước cửa sổ. Vạch màn cửa ra. Dưới lầu có mấy người đang đứng. Một bảo vệ ngồi xổm đầu xe Lục Mục chỉ chụp ảnh. Thùng thu gom quần áo cũ bị đụng hỏng. Có người hét lớn. Số xe A6688 của ai thế? Lúc này Lục Mục chỉ đã ra khỏi chung cư. Chẳng thèm đoái hoài mà im lặng lên xe ngồi vào ghế lái. Toàn thân hắn đầy mùi rượu. Đứng xa vẫn có thể ngửi thấy. Bảo vệ chụp ảnh xong thì chạy ra một góc gọi điện thoại. Không ngờ bọn họ nói đã đến cổng khu phố. Lục Mục chỉ hoàn toàn không quan tâm. Hắn xoay tới xoay lui trong xe. Rốt cuộc tìm thấy hộp thuốc lá ngay cạnh tay mình. Hắn rút một điếu rồi ngồi thử hồi lâu. Rốt cuộc châm lửa mới phát hiện đốt trúng đầu lọc. Mẹ! Hắn vứt bật lửa đi rồi nắm chặt điếu thuốc trong tay. Lòng bàn tay bỏng rát cũng mặc kệ. Hắn đã hiểu ra tất cả. Lục Lẫm gọi hắn đến câu lạc bộ quyền anh. Ở bệnh viện để mặc Lục Xương Thành đánh hắn đều là vì Yến Hạc Thanh. Chú! Sau này Yến Hạc Thanh sẽ là chú hắn. Lục Mục chỉ nổi điên. Nện mạnh hai tay lên vô lăng rồi gân cổ gào thét làm đám người xem náo nhiệt sợ hãi lùi lại. Đúng lúc này cảnh sát giao thông chạy tới gọi hắn. Xuống xe, Lục Mục chỉ mắt điếc tai ngơ. Điên tiết nện thêm một cú làm tay lái vỡ ra. Tay hắn bị cứa đứt. Máu chảy ồ ạt. Hắn càng thêm nóng nảy đập tay lái. Cảnh sát giao thông vội vã gọi đồng nghiệp tới. Ba người hợp sức kéo Lục Mục chỉ xuống xe. Mẹ kiếp đừng đụng vào tao. Lục Mục chỉ gào thét. Vừa định đánh người thì ánh mắt liếc qua lầu ba. Không thấy rõ lắm. Chỉ thấy được hai bóng người đứng bên cửa sổ. Lục Mục chỉ biết đó là ai nên lập tức ỉu xìu. Nhắm mắt lại ngăn nước mắt trào ra. Để mặc cảnh sát giao thông tới cạnh đo nồng độ cồn. 280 ml. Đám người vây xem ồ lên xôn xao. Lục Lẫm thả màn cửa xuống. Một lát sau, Lục Mục chỉ bị cảnh sát giao thông áp giải đi. Dưới lầu cũng yên tĩnh lại. Tóc Yến Hạc Thanh đã gần khô. Lục Lẫm lấy khăn ra rồi vuốt tóc cậu. Không còn xoăn nữa. Anh ném khăn mặt lên tay vịn ghế sofa. Giờ ngủ nhé. Yến Hạc Thanh vẫn nhìn anh. Hồi lâu sau mới gật đầu. Dạ, trong lúc hai người nghỉ ngơi thì nhà họ Lục sáng đèn suốt đêm. Nói chuyện điện thoại xong, Lục Xương Thành không muốn ngủ mà ở phòng khách chờ Lục Mục Chí. Đến hừng đông Lục Hàn chỉ về một mình. Nó đâu rồi? Lục Xương Thành sốt ruột đến độ bốc hỏa. Lần này nó gây chuyện lớn quá nên ít nhất phải tạm giam 5 ngày. Vẻ mặt Lục Hàn hết sức tiều tụy. Còn một chuyện ông ta không nói ra. Lục Mục chỉ có vẻ rất khác thường nhưng ông ta gặng hỏi thì hắn không chịu nói. Bận rộn suốt đêm mất ngủ. Lục Hàn chỉ biết đổ hết tội lỗi lên đầu Lục Lẫm. Ông ta ngập ngừng. Con còn nghe được một chuyện nữa. Thấy ông ta không nói tiếp. Lục Xương Thành thúc giục. Chuyện gì? Lúc này Lục Hàn mới nói. Nghe nói chính A Lẫm đã gọi cho cảnh sát giao thông. Ông ta ho khan mấy tiếng. Con đã nói từ lâu rồi. A Lẫm chẳng có chút tình cảm nào với cái nhà này và chúng ta đâu. Đúng là tiểu trì phạm lỗi nhưng dạy dỗ nó là được rồi. Cần gì phải làm to chuyện như vậy. Tạm giam mấy ngày không quan trọng. Nhưng việc này đồn ra thì Lục gia sẽ thành trò cười cho xem. Nghe Lục Hàn nói xong. Tay Lục Xương Thành run lập cập. lập tức gọi cho Lục Lẫm. Lúc này Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh đang ăn sáng. Lục Lẫm nhận điện thoại. Ngay cả Yến Hạc Thanh cũng nghe rõ tiếng mắng của Lục Xương Thành. Lục Lẫm, mày muốn tao chết thì cứ nói thẳng đi. Nhưng tao mà chết thì di sản của tao cũng không lọt vào tay mày đâu. Lục Lẫm gắp cho Yến Hạc Thanh một cái bánh bao áp chảo. Đây là lần đầu tiên anh làm nhưng bề ngoài không thua gì bánh ở tiệm. Ăn thêm cái nữa đi. Nói xong mới trả lời Lục Xương Thành. Con không hiểu ý cha. Lục Xương Thành thính tai nghe thấy. Mày vừa nói chuyện với ai đấy? Chồng sắp cưới. Chuyện xảy đến dồn dập. Hai mắt Lục Xương Thành thoáng chốc tối sầm. Bàng hoàng hỏi. Chồng sắp cưới của ai? Con. Lục Lẫm cũng gắp cho mình một cái bánh bao áp chảo. Đang định báo cha biết đây. Tháng sau tụi con sẽ kết hôn. Cha không cần gặp em ấy ngay đâu. Tiệc cuối tháng này em ấy sẽ đến dự. Còn lâu tao mới đồng ý. Lục Xương Thành giận dữ. Tao cũng không cho nó dự tiệc nhà họ Lục. Con chỉ báo cha biết chứ đâu có hỏi ý cha. Lục Xương Thành chẳng còn đoái hoài gì tới chuyện của Lục Mục Trì nữa. Tức giận cúp máy. Lục Lẫm cũng không thèm quan tâm. Để điện thoại xuống. Cảm nhận được ánh mắt của Yến Hạc Thanh. Anh không ngẩng đầu lên mà chấm bánh bao vào đĩa giấm. Xót anh à. Yến Hạc Thanh biết quan hệ giữa Lục Lẫm và Lục Xương Thành rất xa cách. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy ác ý của Lục Xương Thành đối với Lục Lẫm. Cậu nhìn anh rồi nói. Dạ, cậu thẳng thắn thừa nhận khiến Lục Lẫm khựng lại. Cũng không phải Lục Lẫm quan tâm đến Lục Xương Thành. Bao năm nay anh đã quen rồi. Vì theo họ mẹ nên Lục Xương Thành luôn xa lánh và đề phòng anh. Ông ngoại vừa qua đời. Lục Xương Thành đã bắt anh. Nhận lại tổ tông. Sau khi bị anh từ chối. Lục Xương Thành lập tức nói câu. Lẽ ra hồi đó không nên sinh mày ra. Những lời tương tự anh đã nghe nhiều đến mức miễn dịch. Anh vui vì Yến Hạc Thanh xót xa cho mình. Sau khi lựa chọn ngả bài. Cậu đang dần mở lòng với anh. Lục Lẫm nhếch miệng cười. Anh để đũa xuống rồi nói cho Yến Hạc Thanh một tin mới. Người của Trình Giản đến rồi. Giờ đang ở dưới lầu. Nửa tiếng trước anh nhận được báo cáo. Là hai gã đàn ông ngoài 30 tuổi. Trình Giản ra tay nhanh hơn Yến Hạc Thanh dự đoán. Cậu cũng để đũa xuống. Lát nữa em sẽ ra ngoài một chuyến. Còn chủ động nói với Lục Lẫm. Đến nhà nhận nuôi em. 9 giờ sáng. Yến Hạc Thanh ra cửa. Sau khi xuống lầu, cậu không lái xe mà vào siêu thị đầu phố mua một túi bánh mì ngọt. Là nhãn hiệu lâu đời mà giờ rất ít thấy. Lần đầu tiên Triệu Huệ Lâm đón cậu về đã chuẩn bị quà chào mừng cậu. Chính là loại bánh mì ngọt này, cách trương.